Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, trắng hẹn. Đường đường Thiên Đình đại tổng quản, thế mà cũng sẽ bị đánh rớt cảnh giới. Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi sờ lên cái mũi, âm thầm cảm giác kỳ quái. Không phải là bởi vì ta a? Lần trước đại chiến thượng quan Túc Túc, tại nàng vận dụng quỷ soái tình huống dưới, đem đánh bại, lúc ấy nàng còn có được nửa bước chí tôn chiến lực, nhưng là hiện tại, liền bị đánh rơi cảnh giới. Không biết vì sao, Vương Khai liền là có như thế một loại cảm giác, thượng quan Túc Túc rơi xuống cảnh giới, tất nhiên cùng mình có quan hệ. Nhớ tới ở đây, Vương Khai khóe miệng hơi quất quét thượng quan Tình một chút. Gặp nàng trong con ngươi hận ý cực kỳ mãnh liệt, cảm thấy bỗng cảm giác im lặng đến cực điểm. Làm nửa ngày, thượng quan Tình nhận Nam Cung Thế Gia khác nhau đối đãi, đều là bởi vì mình mà lên. Như thế nói đến, đưa nàng cứu được, cũng là bởi vì quả tuần hoàn sao? Thiên đế khi thật là không biết tốt xấu nha. Thế mà tướng thượng quan Túc Túc loại kia tốt thần từ cảnh giới đánh rớt. Ai? Xem ra Thiên Đình khí số xác thực đã hết nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Thượng quan Tình nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nặng nặng nhẹ gật đầu. Gặp một màn này, Vương Khai đáy lòng càng bất đắc dĩ. Thượng quan Tình không ngớt đế đô dám trách tội, bởi vậy có thể thấy được nàng này đến cùng là có bao nhiêu hận. Cái này nếu để cho nàng biết, hết thảy đều là bởi vì chính mình. Còn hẹn đại gia, cho dù cuối cùng hẹn đến trên giường, cũng có thể đang say ngủ ở trong bị thiến a. Khụ khụ, tiểu Tình Tình nha, có chuyện, bản giáo chủ nhất định phải khuyên bảo ngươi một cái. Vương Khai âm thầm suy nghĩ một phen, vẫn là quyết định muốn dạy dỗ nàng một phen. Thượng quan Tình nghi hoặc nhìn xem Vương Khai, không giải thích nói, Vương giáo chủ, ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Muốn nói cái gì nói thẳng liền tốt, không cần như vậy nghiêm túc, không cần nghiêm túc, cái kia có thể được không? Vương Khai khóe miệng có chút co lại, ngược lại nhẹ lay động lấy quạt xếp, ngữ khí trầm thấp nói ra, Tinh Nhi nha, ngươi không nên ghi hận cái kia dẫn đến ngươi cô bị đánh rơi cảnh giới hung thủ. Hẳn là ghi hận, chỉ có thiên đế mới đúng nha. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe thượng quan Tình đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, cảm thấy càng nổi lên nghi ngờ. Vì sao Vương Khai như vậy để ý đâu? Từ bắt đầu, đều là nói lấy việc này. Thiên đế cùng cái kia hãm hại cô người, đều không phải là, vù vù, lời nói đến một nửa. Cái kia bốn vị nữ kiếm sứ, chung quy là đổi qua ánh mắt. Cái kia băng hàn ánh mắt, nhìn thượng quan Tình miệng cứng đờ. Không có thể đem nói cho hết lời. Đi đi đi, đi một bên chơi. Không nhìn thấy bản giáo chủ tại khuyên bảo nàng sao? Vương Khai thần sắc có chút không vui khoát tay áo. Cái kia bốn vị nữ kiếm sứ lạnh lùng quét Vương Khai một chút, chính là lần nữa khôi phục lạnh nhạt, nhìn không chớp mắt. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Một không thông báo, hai không phòng bị, ba không lên đi đầu đuổi. Này bốn vị nữ kiếm sứ, đến cùng là có lực lượng ngăn cản mình đâu, vẫn là có khác cách khác đâu? Bất quá, hiện tại còn không phải muốn những khi này. Tiểu Tình Tình nha, người suy nghĩ một chút nha. Nếu như dẫn đến ngươi cô bị đánh rơi cảnh giới hung thủ, hắn cũng là bị ép bất đắc dĩ đâu. Xét đến cùng, không phải là thiên đế sai lầm sao? Nếu không phải nàng để ngươi cô đi trêu chọc vị kia hung thủ, hung thủ kia làm sao lại đánh bại nàng? Cuối cùng như thế nào lại bị thiên đế trừng phạt đâu? Vương Khai hướng dẫn từng bước nhẹ giọng nói ra. Thượng quan Túc Túc rơi xuống cảnh giới, tất nhiên cùng mình có quan hệ. Với lại, tại Vương Khai cho rằng, nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là bại cho mình. Quân vương chi lệnh, không thể làm trái, càng không thể kết thúc không thành. Xưa nay đều là như thế. Thật tình không biết, Vương Khai vẫn như cũ nghĩ sai. Vương giáo chủ, ngươi vì sao biết như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ tất cả đều là tại ngươi sao? Bá, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia thượng quan Tình đôi mắt đẹp phát lạnh. Gương mặt xinh đẹp cứng nhắc đối mặt với Vương Khai. Gặp một màn này, Vương Khai cũng là thần sắc khẽ giật mình. Có chút không hiểu nhìn xem nàng. Mở ra tay nói ra. Bản giáo chủ biết trời biết. Bất cứ chuyện gì, đều không thể gạt được bản giáo chủ pháp nhãn. Biết những chuyện nhỏ nhặt này, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Không đúng. Cô trước đó phụng thiên đế chi mệnh. Tiến đến quân doanh truyền lệnh. Đánh với ngươi một trận sự tình. Cũng truyền xôn xao mọi người đều biết. Từ đó về sau, cô liền rơi xuống cảnh giới. Thượng quan Tình đôi mắt đẹp băng hàn nói ra. Bá, lời vừa nói ra. Lập tức nghe Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Khi thật là càng thuyết phục càng lộn xộn nha. Làm nửa ngày, ngược lại là cho mình đưa vào trong vòng. Thật tình không biết, Thượng quan Tình đã sớm biết Vương Khai cùng Thượng quan Túc Túc từng có một trận chiến. Cuối cùng, cũng là Thượng quan Túc Túc bại. Nhưng bị thiên đế đánh rớt cảnh giới. Nên không có quan hệ gì với Vương Khai mới là. Dù sao, thiên đế không thể lại để Thượng quan Túc Túc đi đối phó Vương Khai. Truyền lệnh, cũng là luân hồi giới tiến vào tư cách mà thôi. Đã như vậy, Thượng quan Túc Túc cho dù không địch lại Vương Khai, cũng hợp tình hợp lý, cũng không tại bị phạt bên trong. Nhưng là hiện tại, nghe Vương Khai ngôn ngữ, Thượng quan Tình không thể không hoài nghi lên hắn. Người nếu biết Thượng quan Túc Túc cùng bản giáo chủ từng có một trận chiến, cái kia nên rõ ràng, thiên đế trừng phạt nàng, tất nhiên cùng bản giáo chủ có quan hệ. Không phải vậy, trước sau sao lại như vậy xảo. Vừa bại bởi bản giáo chủ, nàng liền bị đánh rớt cảnh giới. Vương Khai nhún vai, dứt khoát tướng ý nghĩ của mình, từ đầu chí cuối nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Thượng quan Tình lông mày nhăn lại, có chút cổ quái nhìn xem Vương Khai. Thật lâu mới là khẽ khom người thi lễ nói ra. Vương giáo chủ khuyên bảo chi tâm. Thượng quan Tình tâm lĩnh. Nhưng mong rằng Vương giáo chủ không cần tướng oan ức hướng mình trên thân chụp. Dạng này, cũng sẽ không để cho ta từ bỏ đối hung thủ kia hận ý. Sẽ chỉ càng thêm muốn giết hắn. Tại Thượng quan Tình cho rằng, Vương Khai tất nhiên là muốn cho nàng hận ý tiêu thất. Cho nên, mới sẽ chủ động nhận lãnh chịu tội tới. Không phải, ai thấy dễ dàng như thế liền thừa nhận mình là hung phạm. Cái kia không phải người ngu sao? Huống chi, lấy thiên đế đối Thượng quan Túc Túc từ trước đến nay sủng ái. Căn bản sẽ không bởi vì bại bởi Vương Khai, liền bị đánh rơi cảnh giới. Tất nhiên là có cái khác càng quan trọng sự tình. Chỉ là, còn không phải biết mà thôi. Vương Khai gặp nàng bộ dáng như thế, cảm thấy cũng thuộc về thực bất đắc dĩ đến cực điểm. Có đôi khi, người nói láo, đều sẽ bị tin tưởng. Nói thật, ngược lại còn bị phủ định. Ai, xem ra lần này là trắng hẹn. Cái này nếu là thật sự đưa nàng làm gì, lại bị nàng biết tình hình thực tế. Bản giáo chủ chẳng phải là trong lòng hổ thẹn. Vương Khai nhún vai, cảm thấy bật cười không thôi. Bá, đinh đương, theo Vương Khai cất bước đi vào Lăng La Cung trước, cái kia bốn tên nữ kiếm sứ, rốt cục quăng tới băng hàn tràn ngập sát ý ánh mắt. Riêng phần mình rút ra bội kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khai. Đỗi Thiên giáo giáo chủ, Vương Khai, chí tôn cửu phẩm đỉnh phong cấp chiến lực, chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thiên đình bên trong, người có thể tùy ý hành tẩu. Nhưng Lăng La Cung, cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ không cho phép người bước vào nửa bước. Bá, cái kia băng hàn lại đầy mang chịu chết chỉ ý thanh âm. Nghe Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Nguyên trước khi đến cái này bốn cái nữ kiếm sứ, không để ý tới mình. Là bởi vì tự biết không phải mình đối thủ. Rõ ràng đang chú ý. Cũng là bởi vì chính mình chạm đến các nàng ranh giới cuối cùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.